biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 439, mô phỏng 2800 năm. Thiên cơ vực nguy cơ sớm tối, chương 434, mô phỏng 2800 năm. Thiên cơ vực nguy cơ sớm tối, 3 tháng 5 năm 2024 6 giờ 26, 16 tác giả. 3 năm huyền 7 chương 434, mô phỏng 2800 năm. Thiên cơ vực nguy cơ sớm tối. Quả nhiên, thực lực lần nữa tăng lên về sau. Cái này ám ảnh thần linh đã không phải là đối thủ của ta rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu. Đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngũ hành chi đạo bước vào đệ lục cảnh, đạo chân cảnh. Đây chính là Tô Tỉnh cho đến trước mắt mạnh nhất công phạt thủ đoạn. Lại thêm dây xích khí, luyện thể tu vi song song đột phá. Tô Tỉnh thực lực tổng hợp, tối thiểu tăng lên 5 thành trở lên. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh thực lực, chân chính bước vào địa bảng 2 vị trí đầu cấp bậc. Tô Tỉnh trong đầu nhớ lại một phen đường nhất nhất chiến đấu biểu hiện. Một lát về sau, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt nói, trước mắt, ta và đường nhất nhất thực lực, đích thật là tại san san với nhau rồi, chỉ là đường nhất nhất trước mắt vẫn là địa bảng thứ 2, cũng không biết hắn khoảng cách Tử Lăng tiên tử còn có bao nhiêu chênh lệch. Tô Tỉnh vẻn vẹn gặp một lần Tử Lăng tiên tử cùng Huyết Tam ở giữa giao thủ. Có thể nhìn ra, Tử Lăng tiên tử là gần gũi với Thái Ất Kim Tiên thực lực. Nhưng Tô Tỉnh đương thời tu vi còn thấp, nhìn không ra bao nhiêu mánh khóe. Xem ra, được tìm cơ hội cùng Tử Lăng tiên tử luận bàn một phen. Đến lúc đó nhìn xem ta cùng với nàng sự chênh lệch rồi. Chỉ cần có thể chiến thắng Tử Lăng tiên tử, ta liền có thể chân chính đăng lâm địa bảng đệ nhất. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng có chút lửa nóng. Địa bảng thứ nhất, liền có thể gặp một lần Thiên Cơ các chủ. Đã từng Tô Tỉnh bỏ lỡ một cơ hội, lần này Tô Tỉnh quả quyết là không thể bỏ lỡ nữa. Bất quá vậy tạm thời không vội, dưới mắt khoảng thời gian này, vẫn là tiếp tục tăng thực lực lên đi. Chỉ bất quá, dựa vào ám ảnh thần linh thực lực, cũng không biết có thể hay không để cho ta phát động cường giả chi tâm thiên phú. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, nếu là Tô Tỉnh kích phát lại đến một phát thiên phú, tuyệt đối là có thể chém giết ám ảnh thần linh. Ý vị này, Tô Tỉnh thực lực trên lý luận tới nói là vượt qua ám ảnh thần linh. Mà muốn bị ám ảnh thần linh đánh bại, lâm vào trọng thương trạng thái hôn mê, Tô Tỉnh nhất định phải giả thi đấu một lần rồi. Cũng không biết dạng này giả thi đấu có thể hay không phát động cường giả chi tâm thiên phú. Thôi được, tạm thời thử một chút đi, dù sao cũng không còn cái gì tổn thất. Tô Tỉnh như thế nghĩ đến, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ngươi và ám ảnh thần linh kịch chiến y nguyên kéo dài. Chiến đấu năm thứ 2, ám ảnh thần linh dần dần quen thuộc công kích của ngươi thủ đoạn cùng thần thông. Phòng thủ bên trong bắt đầu phản kích, nhưng ngươi thực lực xưa đâu bằng nay, lại thêm trước đó bị thương nặng ám ảnh thần linh, vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế. Ngươi trong lòng biết lại như thế xuống dưới, ám ảnh thần linh tuyệt đối vô pháp trợ giúp ngươi phát động cường giả chi tâm. Bởi vậy, ngươi chỉ có thể ở trong chiến đấu khinh thị ám ảnh thần linh. Cũng ngẫu nhiên lộ ra sơ hở. Tại nhiều lần, giả thi đấu đổ nước, về sau. Ngươi vậy dần dần thụ thương. Song phương chiến đấu thế cân bằng. Chiến đấu năm thứ 3, ngươi cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức ngay tại tiếp cận. Là đường nhất nhất, mắt thấy viện quân đột kích, ngươi càng thêm trắng trợn giả thi đấu. Cuối cùng nhất, ngươi bị ám ảnh thần linh trọng thương, lâm vào hôn mê, mà đường nhất nhất vậy kịp thời xuất thủ, đem ám ảnh thần linh chém giết. Khi ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, bên cạnh vẫn là đường nhất nhất, mà thương thế của ngươi vậy khôi phục hơn phân nửa. Ngươi ngay lập tức xem xét bắt nguồn từ thân tu vi biến hóa. Có thể nhường ngươi thất vọng là tu vi của ngươi cũng không có chút nào tăng trưởng. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ nhíu mày. Quả nhiên, giả thi đấu thì không cách nào phát động cường giả chi tâm sao? Tô Tỉnh có chút đáng tiếc. Hắn có chút rõ ràng cường giả chi tâm phát động cơ chế rồi. Cường giả chi tâm, tên như ý nghĩa, là muốn khiêu chiến tối cường giả. Không oán không hối, dù là cuối cùng nhất không địch lại, nhưng chỉ cần có một đường sinh cơ, liền có thể để thực lực tăng cường. Mà cường giả, thế nào sẽ giả thi đấu? Mặc dù thiên phú giới thiệu bên trên không nói, nhưng cái này nhất định phải toàn lực ứng phó, không được đổ nước tư thái, mới có thể phát động cường giả chi tâm, cũng càng phù hợp cường giả tư thái. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, trước đó một lần mô phỏng, Tô Tỉnh chưa sử dụng, lại đến một phát, thiên phú, vẫn như cũ phát động cường giả chi tâm. Đó là bởi vì đương thời hắn cùng ám ảnh thần linh thực lực tại san san với nhau. Mà bây giờ, Tô Tỉnh thực lực vượt qua ám ảnh thần linh, như thế giả thi đấu, chung quy là quá rõ ràng rồi. Ai, đáng tiếc, lại muốn tìm mới phát động cường giả chi tâm mục tiêu. Tô Tỉnh có chút tiếc hận nói, như thế tốt kinh nghiệm bảo lần nữa rời hắn mà đi. Kế tiếp, Tô Tỉnh muốn phát động cường giả chi tâm, nhất định phải đối mặt Thái Ất Kim Tiên cấp bậc kẻ địch rồi. Thôi được, đã vô pháp phát động cường giả chi tâm, vậy liền tiếp tục tu hành đi. Ngoặc kép chấm chấm, cường giả chi tâm vẫn chưa phát động, ngươi có chút mất mát, nhưng vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính, tiếp tục tu hành. Tiếp xuống mấy năm ở giữa, ngươi và Đường Nhất Nhất cộng đồng đối kháng dị tộc, cũng ngẫu nhiên luận bàn, lẫn nhau có thắng bại. Thứ 1010 năm, ngươi cáo biệt Đường Nhất Nhất, một mình bế quan tu hành. Cái này vừa bế quan, chính là tiếp cận 300 năm. Thời gian đi tới thứ 1300 năm, ngươi thuận lợi kết thúc bế quan. Hơn 200 năm khổ tu, nhường ngươi tu vi cuối cùng đạt tới Kim Tiên tứ trọng hậu kỳ. Cùng lúc đó, trong cơ thể ngươi nguyên lực chi thủ cũng trưởng thành đến 2 trượng 3 thước, lĩnh vực phạm vi vậy tăng trưởng đến 21.000 dặm. Một năm này, ngươi biết được tầng thứ 8 dị tộc sẽ giáng lâm giới này. Mà đối diện với mấy cái này Thái Ất Kim Tiên cấp bậc dị tộc vây quét, ngươi không phải là đối thủ. Ngươi không cam tâm lần này mô phỏng dễ dàng như vậy kết thúc. Cũng may, ngươi sớm có biện pháp, có thể kéo dài lần này mô phỏng thời gian. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Sớm tại trước đó một lần mô phỏng bên trong, Tô Tỉnh liền chuẩn bị kéo dài mô phỏng thời gian. Đã cửu trọng thiên vực bên trong dị tộc thế lớn, vậy ta liền hóa thân liệt ma áo lót hình thái. Như thế tuyệt đối có thể kéo dài mô phỏng thời gian. Liệt ma áo lót thực lực đã thật lâu không có tăng lên rồi. Dù là còn lại mấy trăm năm thời gian, cũng không có thể lãng phí. Thuận tiện, ta còn có thể dựa vào liệt ma thân phận, điều tra tinh tường cửu trọng thiên vực bên trong dị tộc thế lực phân bố. Trong lòng đã có quyết định, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1300 năm, ngươi lựa chọn biến hóa thành liệt ma áo lót thân phận. Mà ở một năm này, đệ thất trọng thiên thiên kiêu nhóm gặp phải dị tộc vây quét. Trong trận chiến này, nhân tộc thiên kiêu gần gũi toàn diệt. Chỉ có Đường Nhất Nhất không biết tung tích, ngươi cũng không có phát hiện Đường Nhất Nhất thi thể. Rất nhanh, ngươi liền bị những dị tộc khác phát hiện. Những này dị tộc thần linh gặp lại ngươi đều ào ào chấn kinh. Một tôn cấp 2 thần linh cấp bậc liệt ma, cư nhiên như thế đột ngột xuất hiện ở cửu trọng thiên vực bên trong. Nhưng rất nhanh, những này dị tộc các thần linh nghĩ tới một loại khả năng tính. Mẫu thần, lần nữa chiếu cố, ra đời một tôn thần cấp bậc liệt ma. Chỉ cần bọn hắn liên tục không ngừng vì mẫu thần tìm kiếm lực lượng, liền sẽ có cường đại hơn dị tộc sinh ra. Bởi vì ngươi khí tức trên thân 10 phần thuần khiết, cho dù là dị tộc chủ thần cũng nhìn không ra sơ hở. Mặc dù chỉ là cấp 2 thần linh, nhưng liệt ma thân phận tính đặc thù, khiến cái này dị tộc các thần linh đối với ngươi tôn kính có thừa. Qua ước chừng mấy năm, một đạo huyền diệu quang mang đáp xuống đệ thất trọng thiên bên trong. Ngay sau đó, một cái thông đạo bị mở ra, bao quát ngươi ở đây bên trong, phần lớn dị tộc thần linh đều đi trước tầng thứ 8. Thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Thế mà, lấy loại phương thức này, đi trước tầng thứ 8 sao? Lấy Tô Tỉnh thực lực, trong thời gian ngắn tất nhiên thì không cách nào đến tầng thứ 8. Nhưng bây giờ, tại dị tộc thần linh dẫn dắt đi, thế mà sớm lấy được tiến về tầng thứ 8 cơ hội. Tầng thứ 8, hẳn là nhân tộc cùng dị tộc chiến trường chính rồi. Chân chính đỉnh tiêm chiến lực tập kết địa phương. Huống hồ, đệ thất trọng thiên đều có được nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Cũng không biết tầng thứ 8, đến cùng có thể có được bao nhiêu bảo vật. Tô Tỉnh có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút tầng thứ 8 phong cảnh rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Ở nơi này vĩ lực gia trì phía dưới, người thuận lợi đã tới tầng thứ 8. Người phủ xuống địa điểm chính là một nơi dị tộc đại bản doanh. Tòa này trong đại bản doanh tập kết trên 100 vị một cấp thần linh, thậm chí ngay cả dị tộc chủ thần đều khoảng chừng 3 tôn. Ngươi lần đầu tới đến cái này tầng thứ 8, gặp được dị tộc bên trong chân chính số lớn cường giả. Vẻn vẹn chỗ này trong đại bản doanh tồn tại dị tộc cường giả số lượng là đủ đánh hạ thiên cơ vực rồi. Nhưng những này dị tộc thần linh tụ tập cùng một chỗ, vì vẻn vẹn ngăn cản một nữ nhân tiến vào đệ cửu trọng thiên. Mà nữ nhân này tự nhiên là thiên cơ các chủ. Ngươi 10 phần kinh dị. Cho dù thiên cơ các chủ bị dự vì mạnh nhất trong lịch sử lớn đại la kim tiên, nhưng đã sức một mình lại như thế nào có thể đối kháng nhiều như vậy dị tộc. Rất nhanh, người biết đáp án này. Thiên cơ các chủ cũng không phải là một tôn đại la kim tiên, mà là một tôn bán thánh. Nàng cũng không phải là như là Thanh Vân Tử như vậy chém ba thi thất bại, mất lý trí bán thánh, mà là hàng thật giá thật bán thánh. Thậm chí được vinh dự khoảng cách thánh nhân gần nhất tồn tại. Mà thiên cơ các chủ mục tiêu chính là tiến về đệ cửu trọng thiên, chứng đạo thành thánh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Thiên cơ các chủ, thế mà là một tôn bán thánh sao? Mặc dù, cái này đối nhân tộc tới nói, là một to lớn tin tức tốt. Dù sao, nhân tộc cuối cùng là có một tôn thánh nhân cấp bậc chiến lược rồi. Dù chỉ là bán thánh, cùng đại la kim tiên ở giữa cũng có cách biệt một trời. Nhưng vấn đề là, một tôn thanh tỉnh bán thánh vẫn như cũ không đủ để thủ vệ nhân tộc sao? Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thiên cơ các chủ sở dĩ như thế khẩn cấp tìm kiếm thành thánh chi đạo, nguyên nhân sợ rằng chỉ có một: bán thánh không đủ để khu trục dị tộc, giữ vững tu tiên giới. Điều này nói rõ dị tộc bên trong tuyệt đối là có thánh nhân cấp bậc chiến lược tồn tại. Ý nghĩ này, Tô Tỉnh sớm đã có, chỉ bất quá bây giờ càng thêm độ định một chút. Tiến về tầng thứ 8, quả nhiên có thể thu hoạch được càng nhiều tình báo. Như vậy tiếp xuống, liền nên tại tầng thứ 8 bên trong nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều dị tộc cùng nhân tộc tình báo, vì tương lai làm chuẩn bị. Đồng thời, liệt ma áo lót cảnh giới cũng có thể lại hướng lên nói lại rồi. Tô Tỉnh liệt ma kế hoạch sắp triển khai, như vậy dưới mắt liệt ma cảnh giới tăng lên là nhất định. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, đi tới tầng thứ 8 sau, ngươi bắt đầu tìm hiểu dị tộc tình báo. Rất nhanh, ngươi hiểu rõ đến tầng thứ 8 dị tộc một cấp thần linh số lượng liền có mấy trăm tôn. Càng có vài tôn chủ thần cấp bậc tồn tại. Quân đoàn thứ nhất mấy vị phó đoàn trưởng, cùng với quân đoàn thứ hai hơn phân nửa chiến lực, đều ở đây tầng thứ 8 bên trong. Bởi vì ngươi liệt ma thần linh thân phận, được bảo hộ vô cùng tốt, không có trực tiếp tham dự vào cùng tu sĩ nhân tộc đại chiến bên trong. Ngươi khoảng chừng tầng thứ 8 đợi mấy năm, điều tra đến một chút tình báo sau, hãy thu đến một cái mệnh lệnh, rời đi cửu trọng thiên vực, tiến về thiên cơ vực bên trong bồi dưỡng liệt ma đại quân, hiệp trợ công hãm thiên cơ vực. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể thu hoạch càng nhiều tình báo, nhưng người vậy đem tầng thứ 8 bên trong không ít dị tộc thần linh chủng tộc cùng thực lực ghi chép lại, mà lại tại thiên cơ vực bên trong càng thích hợp người sinh sôi liệt ma chủng tộc. Thứ 1310 năm, người trở lại thiên cơ vực. Người trở về rất nhanh lấy được thiên cơ vực bên trong đại quân dị tộc coi trọng. Ngươi hoàn toàn như trước đây, trở thành thứ 3 tổng quân đoàn phó đoàn trưởng. Tiếp xuống, ngươi ở đây thiên cơ vực bên trong bồi dưỡng liệt ma sứ đồ. Tín đồ, như thế, tiếp cận thời gian 500 năm quá khứ. Thứ 1800 năm, ngươi bồi dưỡng ra đủ nhiều tín đồ. Liên tục không ngừng vì ngươi cung cấp lượng rất lớn năng lượng bản nguyên. Nhưng ngươi cũng không có đắc ý. Bởi vì ngươi biết được, thứ 2000 năm thiên cơ vực cùng dị tộc lần thứ 2 đại chiến, đối với ngươi sẽ là to lớn uy hiếp. Trước đó mấy lần mô phỏng, ngươi đều ở đây cái thời gian điểm chết đi, mà lần này, ngươi không có ý định ngồi chờ chết. Ngươi có liên lạc thứ 5 tổng quân đoàn đoàn trưởng, vị này cũng là một tôn dị tộc chủ thần, xuất từ với dị tộc 10 đại đế tộc một trong. Tham ăn long nhất tộc, tham ăn long nhất tộc, cùng 6 cánh, ám ảnh hoặc là xích đồng dị tộc khác biệt. Hắn chủng tộc có ma tính đặc chất ít, ngược lại càng khuynh hướng với thú loại. Tương truyền, tham ăn long nhất tộc bạo thực không tiết chế. Chân thân hình thể lớn như một quả tinh cầu. Một hơi có thể nuốt bên dưới ức vạn sinh linh huyết thực lớn mạnh bản thân. Cũng có thể thôn phệ tinh cầu thế giới. Tham ăn long nhất tộc, tại dị tộc bên trong địa vị cũng không thấp. Tại 10 đại đế trong tộc, cũng có thể xếp hạng vị trí thứ 8. Mà người liên hệ với tham ăn long chủ thần, chính là tham ăn long nhất tộc tộc trưởng. Cũng vì bạo thực, đối với người liên hệ, tham ăn long chủ thần hết sức cao hứng. Cũng rất mau phái ra hai tôn một cấp thần linh tự mình điều khiển đen thuyền đến đây đón ngươi. Mặc dù quân đoàn thứ 3 quân đoàn trưởng ám ảnh thần linh đối với lần này có chút không thích, nhưng là không tốt đắc tội với ngươi. Thế là, ngươi tạm thời rời đi quân đoàn thứ 3, tiến về quân đoàn thứ 5 tránh nạn, mà quân đoàn thứ 5 nơi ở. Vì Thanh Nguyên vực, thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng vui mừng, quanh đi quẩn lại, vẫn là trở lại Thanh Nguyên vực a. Trở lại Thanh Nguyên vực sau, hẳn là có thể tránh thứ 2000 năm dị tộc kia một trận đại chiến a. Mà lại, so sánh với nguy cơ từ phía thiên cơ vực, Thanh Nguyên vực hiển nhiên càng thêm an toàn một chút, mặc dù tín đồ khoảng cách càng xa, thu hoạch tín ngưỡng tốc độ sẽ chậm một chút. Nhưng tóm lại có thể sống lâu hơn một chút. Còn như dị tộc tình báo, trở về sau có cơ hội cũng có thể lấy được. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 1850 năm, ngươi rời đi thiên cơ vực, trở lại Thanh Nguyên vực. Cùng lúc trước bất đồng là, ngươi lần này là lấy liệt ma áo lót thân phận, đảm nhiệm quân đoàn thứ 5 lâm thời phó đoàn trưởng. Tiếp xuống hơn 100 năm, ngươi an tâm lưu tại Thanh Nguyên vực bên trong thu thập tín ngưỡng chi lực. Thời gian trong nháy mắt đi tới thứ 2000 năm. Cái này 150 năm qua, ngươi góp nhặt không ít tín ngưỡng chi lực, nhưng vẫn như cũ không đầy đủ ngươi tấn thăng cấp 2 thần linh hậu kỳ. Tin tức tốt là, hơn 100 năm đến, ngươi đối quân đoàn thứ 5 tình báo có kỹ lưỡng hơn hiểu rõ. Thứ 5 tổng quân đoàn, thực lực lớn hẹn chỉ có thứ 3 tổng quân đoàn 8 thành. Tham ăn long chủ thần sức mạnh cứng, cũng ở đây ám ảnh dưới chủ thần. Tín ngưỡng chi lực cũng không có thu thập đầy đủ. Cũng may ngươi không có gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Thế là tiếp tục lưu lại quân đoàn thứ 5 trong đại bản doanh an tâm phát dục. Thời gian trong nháy mắt, lại qua 300 năm. Thứ 2.300 năm, đây là ngươi mô phỏng từ trước tới nay một lần lâu nhất. Mà thân ở với Thanh Nguyên vực, ngươi vậy cuối cùng biết được quân đoàn thứ 3 vị trí Thiên Cơ vực tình báo. 300 năm trước, Thiên Cơ vực cùng thứ 3 tổng quân đoàn lần thứ 2 đại chiến phát động. Trong trận chiến ấy, nhân tộc thiết kế lật về một thành, có thể nói kéo dài nhân tộc ngàn năm khí vận. Bạch Đế lấy sức một mình, đánh chết 3 tôn một cấp thần linh, càng là bị thương nặng ám ảnh thần linh. Nhưng ở trong trận chiến ấy, nhân tộc cũng là tổn thương nghiêm trọng, Thái Ất Kim Tiên chết trận 2 tôn. Trong đó có ngươi nhận biết, Tiêu Trảm Long, mà Bạch Đế vậy mất đi cánh tay trái. Nguyên khí tổn hao nhiều, bất quá cũng may, Thương Lan giới thủ xuống, Thiên Cơ vực bên trong, nhân tộc vẫn như cũ chiếm cứ lấy hơn phân nửa giang sơn. Thiên Cơ vực cùng dị tộc chiến đấu, vẫn như cũ ở vào gay cấn giai đoạn. Ngươi phải biết tin tức này sau hơi nhẹ nhàng thở ra. Điều này nói rõ nhân tộc khí vận còn chưa đoạn tuyệt. Nhưng mà rất nhanh ngươi liền cao hứng không ra ngoài. Thứ 2.500 năm, ngươi phải biết một đạo tin tức, dị tộc thứ 7 tổng quân đoàn, điều hơn phân nửa dị tộc rời đi Nam Man vực, hiệp trợ quân đoàn thứ 3, xâm lấn Thiên Cơ vực. Thiên Cơ vực cùng dị tộc ở giữa chiến đấu vốn là ở vào thế cân bằng. Một khi thứ 7 tổng quân đoàn chiến trường, Thiên Cơ vực thế tất sẽ lâm vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng giờ phút này, ngươi cũng không chiếu cố được như vậy nhiều. Thân ở Thanh Nguyên vực ngươi, chỉ có thể toàn lực tăng lên cảnh giới. Như thế, lại là hơn 200 năm quá khứ. Thứ 2.700 năm, một năm này ngươi đem góp nhặt hơn 800 năm tín ngưỡng chi lực toàn bộ stat. Tăng lên cảnh giới của mình. Tại lượng rất lớn tín ngưỡng chi lực quán trú, thần lực của ngươi không ngừng tăng lên. Cuối cùng, ngươi thuận lợi bước vào cấp 2 thần linh hậu kỳ. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này tâm tình phức tạp, vừa buồn vừa vui. Vui chính là, hắn thuận lợi bước vào cấp 2 thần linh hậu kỳ. Khoảng cách trở thành một cấp thần linh đã không xa. Nhưng lo chính là, Thiên Cơ vực tình huống. Thật sự là nguy cơ rồi. Cũng không biết Thiên Cơ các chủ bên kia tình huống như thế nào, Bạch Đế lại có thể phủ định thủ vững ở Thiên Cơ vực đâu. Tô Tỉnh có loại dự cảm, có lẽ khoảng cách nhân tộc triệt để chiến bại đã không xa. Vốn cho là nhân tộc tối thiểu còn có vài vạn năm khí vận, nhưng theo Nam Man vực bị triệt để xâm lấn, nhân tộc cái khác đại vực đã khó mà thủ vững rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 2.800 năm, ngươi được đến tình báo, Thiên Cơ vực bên trong Thương Lan giới bị dị tộc chiếm lĩnh. Thiên Cơ giới, nguy cơ sớm tối.